Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, hỗn loạn, chỗ lối đi tại trạng thái hỗn loạn. Lâm Hiên có một số không hiểu, nói như vậy hiện nay là làm khó dễ, là, thông đạo không ở giữa cực kỳ không ổn định, mạnh mẽ đi xuyên qua cũng không phải là không có vấn đề. Chính là tính nguy hiểm gia tăng thật lớn, Long Thành chủ thở dài đạo. Nhưng nếu là không thông đã từng chỗ kia đi xuyên qua nói, sẽ không có địa phương khác có thể đi qua. Khi nào mới có thể ổn định lại? Lâm Hiên tuần hỏi, khó khăn, sợ là không được. Long Thành chủ lắc đầu đạo, chỉ có thể mạnh mẽ cứng rắn xông qua. Nguy hiểm là có, nhưng không mạo hiểm nói, thì không cách nào đi qua. Trên thực tế kêu ngươi qua đây, kỳ thực chính là muốn cùng ngươi cùng nhau trước hướng Lôi Thiên Cung. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Qua một thời gian ngắn ta cũng yêu cầu trước hướng Lôi Thiên Cung. Hắn rồi nói lời này lúc, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Hiển nhiên là gặp phải chuyện gì. Lâm Hiên tuần hỏi, Lôi Thiên Cung, xảy ra chuyện gì? Hỗn loạn như thế, Long Thành chủ vẫn tính toán trước hướng Lôi Thiên Cung. Hắn cảm giác được chắc là xảy ra vấn đề gì. Là, Lôi Thiên Cung tuyên bố lệnh triệu tập, để cho lúc rảnh rỗi đệ tử cũng trước hướng tập hợp, chỉ là cái này không có nhất định yêu cầu rất cưỡng cầu, thật sự là không lời nói suông, có khả năng không rất cần tiền hướng. Lần này cảm giác có chút sốt ruột, thật lâu đều không hữu dụng đã từng lệnh triệu tập. Long Thành chủ trầm giọng đạo, huống hồ lần này biết đạo lôi pháp thần tôn nguyên nhân cái chết, nhất định phải về nói cho các trưởng lão chuyện này. Đi đường ngắn nói, dùng linh chu xuyên toa nói, cũng yêu cầu cái thời gian mấy chục năm. Lâm Hiên cảm giác đây thật là khắp nơi dài, nhưng khoảng cách chính là như vậy xa xôi. Chẳng trách người nhiều như vậy cũng không biết, đều không thể trước hướng. Nếu thường thường có chút giao lưu nói, mới có thể biết đạo. Là, vậy hay là thiên đạo cấp bậc linh chu, ít nhất cũng yêu cầu cái thời gian mấy chục năm. Long Thành chủ cười nói, bất quá lệnh triệu tập mặc dù gấp, nhưng thời gian khẳng định sẽ đầy đủ, ít nhất cấp đủ trăm năm tập hợp, cho nên không cần phải lo lắng cái gì. Hắn cho rằng Lâm Hiên lo lắng là như thế này. Trên thực tế Lâm Hiên chưa bao giờ một đợi chính là vài thập niên tình huống. Chuyện này với hắn quá trình tu luyện mà nói, thật sự là có một số khắp nơi dài. Nếu cao cấp hơn biệt linh chu đây, Lâm Hiên híp mắt nói đạo. Cao cấp hơn biệt linh chu, Long Thành chủ ngẩn ra, chợt dò xét tính hỏi, đó chính là cực phẩm thiên đạo cấp bậc linh chu. Hắn chẳng bao giờ hướng thần vực cấp bậc linh chu muốn đi. Thần vực cấp bậc bảo vật rất thưa thớt, chỉ có thần tôn mới có thể có. Phải nói thần tôn cũng không nhất định có thể có, cho nên hắn sẽ không nhiều hướng bên này muốn đi. Không, là thần vực cấp linh chu, Lâm Hiên thành thật trả lời đạo. Tại lập được thệ ngôn sau khi, Long Thành chủ không cần phản bội Lôi Thiên Cung, cũng không có thể tùy ý sát hại đồng môn, cho nên là tuyệt đối tin được. Nghĩ yêu cầu nghiệm chứng lên rất đơn giản, đánh nhau một trận là có thể cảm ứng được đến, phổ thông đối chiến tạm được, nếu hạ sát thủ nói, cũng cảm giác được một cổ thiên phạt yêu cầu hàng lâm. Thần vực cấp linh chu, Long Thành chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Dĩ nhiên là thần vực cấp linh chu. Tốt sau khi, hắn mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Thần vực cấp linh chu nói, thời gian hẳn là sẽ bị tập trung tại chừng một năm. Điều kiện tiên quyết là tại thuận lợi dưới tình huống, có thần vực linh chu, trước hướng tốc độ sẽ mau một chút, cũng trái ngược nhau hội an toàn một ít. Bất quá tính nguy hiểm đồng dạng là rất nhiều. Quang dựa hai người chúng ta nói, sợ là sẽ chút khó khăn. Nói như thế nào? Lâm Hiên nghi hoặc đạo. Cái này thông đạo hỗn loạn, không chỉ là hoàn cảnh tương đối phức tạp, chủ yếu vẫn là tại đó có không ít tinh không hải yêu. Chuyên môn liệp sát đi ngang qua người tu luyện, cho nên sẽ hiển được càng thêm nguy hiểm. Long Thành chủ trầm giọng đạo, còn có tinh không hải yêu. Chẳng trách Lâm Hiên biết đạo quan ở phương diện này tin tức. Thiên cơ thần tôn trong trí nhớ thì có, tình không hải yêu cực kỳ hung ác tàn nhẫn, nhìn thấy người tu luyện liền gặm, tu vi phổ biến đều không thấp, thường thường cũng sẽ toát ra nhóm lớn đi ra tấn công. Tu vi thấp nhất đều là tại thần quân cấp bậc, thiên quân cấp bậc lại càng không thiếu, thậm chí thiên thần cấp bậc đều có. Vì thế tu vi thấp đi qua thông đạo, nhất định chính là muốn chết. Phải nói trong vũ trụ, thường thường có cùng loại này hung ác chi địa. Nghĩ yêu cầu trước hướng còn lại thần vực trong, nhất định phải trải qua loại này hung ác chi địa. Không có cường hãn tu vi, chỉ có thể lão thật thật đợi ở chỗ này. Nói như vậy, chỉ có hai chúng ta nói, về độ khó xác thực sẽ lớn hơn nhiều. Lâm Hiên nghĩ sau đó, mới nói ra, dưới tình huống bình thường, Long sư huynh ngươi là thế nào trước hướng? Chúng ta đều là tụ tập một đám thiên thần, hoặc là nhiều hơn ít ngày quân một khối đi qua, như vậy tương đối ổn thỏa một điểm. Phương diện tốc độ là chậm một chút, nhưng ít ra an toàn một ít. Trừ phi chúng ta là thần tôn cấp bậc, bằng không thật không dám một thân một mình đi qua. Long, thành chủ ngẫm lại nói ra, thần vực Linh Chu là không tệ tốc độ, nhưng an toàn tính ở trên vẫn có khiếm khuyết, cảm giác như vậy sẽ ổn thỏa một điểm. Tuy là thần vực Linh Chu làm người ta chấn động, nhưng Long thành chủ hay là đề nghị Lâm Hiên đồng thời cưỡi tập thể Linh Chu trước hướng. Nhân số nhiều thế nhưng an toàn, lấy tánh mạng mình đem làm trò đùa nói, đó mới là lãng phí thời gian. Lâm Hiên nghĩ ở dưới, hay là tuyển chọn gật đầu một cái. Nếu Long thành chủ cũng nói như vậy, vậy hắn chợt nghe từ khi nào tính toán lên đường đây? Lâm Hiên tuần hỏi, hắn ở tại chỗ này không có chuyện gì có thể làm, chỉ muốn sớm một chút trước hướng Lôi Thiên Cung. Mấy tháng sau khi liền có thể lên đường, đợi ta xử lý xong một số chuyện sau khi là có thể lên đường trước hướng, Long thành chủ nói đạo. Lâm Hiên biểu thị có thể hiểu được, Long thành chủ là quản lý cái này một cái hành tinh lĩnh chủ, khẳng định yêu cầu cố kỵ các phương diện, hơn nữa tại đây còn có gia đình ở chỗ này, nhất định phải yêu cầu ở mọi phương diện chuẩn bị tốt mới được. Lần sau trở về cũng không biết lúc nào, thậm chí nếu gặp được bất trắc, nói đương nhiên bọn họ sẽ tiếp tục lưu lại cái pháp thân linh hồn tại đây, như vậy đồng dạng có thể xử lý sự vụ, cũng không lo lắng không thể gặp mặt. Báo cáo thành chủ, lúc này một cái Long thị vệ từ bên ngoài vội vã đi tới. Chuyện gì? Long thành chủ cau mày, tại nói chuyện thời điểm bị cắt đứt, xác thực làm hắn không quá cao hứng. Phong ma thiên thần ở bên ngoài cầu kiến, Long thị vệ bẩm báo đạo. Phong ma thiên thần, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, xem ra cái này trả thù là trực tiếp đến. Khó khăn đạo tại Long thành chủ tại đây, vẫn dám tùy ý sằng bậy, vậy hãy để cho hắn đi vào. Long thành chủ hai con ngươi màu vàng óng trong, cũng là lộ ra vài phần sát ý đến. Đối với cái này phong ma thiên thần đồng dạng không có cảm tình gì đáng nói. Không cần, ta đã đi vào. Phong ma thiên thần cười lớn đi tới, đã là không mời mà tới, hoàn toàn không đem Long thành chủ để vào mắt. Hắn vừa mới đi vào, vẫn lạnh lùng mà nhìn Lâm Hiên, không nghĩ tới ngươi một mực cũng không chịu đi ra ngoài, vẫn định tới tìm kiếm che chở. Lâm Hiên biết đạo cái này phong ma thiên thần hiểu lầm cái gì, nhất định là nghe được bản thân đem ngũ thải thần thạch đưa tới, cho là mình tìm kiếm che chở, hôm nay trực tiếp tìm đến nhân vật quan trọng. Convert by King Killer, hết chương.